Vô lượng có bốn loại: có tâm vô lượng, có duyên mà không được tự tại; có tâm vô lượng được tự tại mà không có duyên; có tâm vô lượng vừa có duyên vừa được tự tại; có tâm vô lượng không có duyên mà cũng không được tự tại. Thế nào là tâm vô lượng có duyên mà không được tự tại? Đó là duyên giới vô lượng vô biên chúng sanh, nhưng chẳng được phép tam muội tự tại, hoặc có được nhưng không ổn định, lúc có lúc không. Thế nào là tâm vô lượng được tự tại mà không có duyên? Như có duyên với cha mẹ, anh chị em, muốn làm cho họ được an vui, đó chẳng phải là duyên vô lượng. Thế nào là tâm vô lượng vừa có duyên vừa được tự tại? Đó là nói chư Phật Bồ Tát. Thế nào là tâm vô lượng không có duyên mà cũng không được tự tại? Đó là nói hàng thanh văn, duyên giác, không được trọng duyên với vô lượng chúng sanh cũng không được tự tại. Thiền Nam Tử vì nghĩa ấy nên gọi là bốn tâm vô lượng. Chẳng phải chỗ mà hàng thanh văn, duyên giác có thể rõ biết được. Thật là cảnh giới của chư Phật Như Lai. Thiền Nam Tử, bốn việc như vậy ở nơi hàng thanh văn, duyên giác tuy cũng gọi là vô lượng, nhưng thật nhỏ nhoi, không đáng kể. Chỉ ở nơi chư Phật Bồ Tát mới đáng gọi là vô lượng vô biên. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, đúng thật như vậy, đúng như lời Phật dạy, cảnh giới của chư Phật Như Lai chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể đạt đến. Bạch Thế Tôn, liệu có vị Bồ Tát nào trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn được tâm từ bi mà không phải là tâm đại từ đại bi hay chăng? Phật dạy: Này Thiện Nam Tử, quả thật có như vậy. Nếu Bồ Tát đối với chúng sanh phân biệt thành ba nhóm: một là những người thân yêu, hai là những kẻ quán ghét, ba là những người không quán không thân. Trong số những người thân yêu lại phân ra thành ba hạng là thương nhiều, thương ít và trung bình. Đối với những kẻ quán ghét cũng phân ra ba hạng như vậy. Vị Bồ Tát Mahātát ấy đối với những người mình thương yêu nhiều liền mang đến cho họ niềm vui lớn lao. Đối với những người mình thương yêu ít và ở mức trung bình cũng vẫn đem lòng bình đẳng mà mang đến cho họ niềm vui lớn lao. Đối với những kẻ quán ghét nhiều chỉ mang đến cho họ chút ít niềm vui. Đối với những kẻ quán ghét ở mức trung bình thì mang đến cho họ niềm vui trung bình. Đối với kẻ ít quán ghét nhất thì mang đến cho họ niềm vui lớn nhất. Vì Bồ Tát như vậy lại dần dần tu tập để thay đổi tăng tiến hơn. Đối với những kẻ quán ghét nhiều cũng mang đến cho họ niềm vui trung bình. Đối với kẻ quán ghét ở mức trung bình và ít thì mang đến cho họ niềm vui lớn nhất. Rồi lại tiếp tục tu tập thay đổi tiến bộ hơn nữa. Đối với những kẻ quán ghét nhiều cũng như ít, cũng như ở mức trung bình, đều bình đẳng mang lại cho họ niềm vui lớn nhất. Nếu đối với những kẻ mình quán ghét nhất mà mang đến cho họ niềm vui lớn nhất, thì lúc ấy có thể nói là đã thành tựu được tâm từ. Vì Bồ Tát ấy lúc bấy giờ, dù đối với cha mẹ hay đối với những kẻ mình quán ghét nhất, cũng đều có lòng bình đẳng, chẳng xem là khác biệt nhau. Thiện Nam Tử, như vậy gọi là tu được tâm từ, không phải là đại từ. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ chi mà Bồ Tát được tâm từ như vậy vẫn chưa được gọi là đại từ? Phật dạy: Thiện Nam Tử, vì sự tu tập như vậy là thành tựu một cách khó khăn nên không gọi là đại từ. Vì sao vậy? Đã từ lâu xa, trong vô số kiếp quá khứ tích chứa nhiều phiền não, chưa tu pháp lành cho nên không thể trong một ngày mà điều phục được tâm. Thiện Nam Tử, giống như hạt đậu khô cứng, dùi đâm mãi cũng không bám vào được. Phiền não kiên cố, bền chặt cũng như vậy. Tuy suốt ngày đêm chú tâm không tán loạn cũng khó điều phục được. Lại như con chó nhà chẳng hề sợ người. Con hươu rừng thấy người thì sợ chạy. Sân hận khó đẩy lùi như giữ mãi con chó nhà. Tâm từ dễ mất như con hươu rừng kia. Vậy nên tâm này rất khó điều phục. Vì nghĩa ấy mà không gọi là đại từ. Lại nữa Thiện Nam Tử, ví như chữ cắt trên đá thì còn mãi, còn dạch trên mặt nước thì mất ngay, không thể tồn tại. Sân hận cũng như khắc chữ trên đá, các căn lành như dạch trên mặt nước. Vậy nên tâm này rất khó điều phục. Như đống lửa lớn chiếu sáng được lâu, còn tia điện chớp thì không hề lưu lại. Sân hận cũng như đống lửa, tâm từ như tia điện chớp. Vậy nên tâm này rất khó điều phục. Vì nghĩa ấy mà không gọi là đại từ. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Mahātát trụ ở sơ địa gọi là đại từ. Vì sao vậy? Thiện Nam Tử, kẻ xấu ác nhất gọi là nhất xiển đệ. Bồ Tát trụ ở sơ địa, trong khi tu tập đại từ, đối với những kẻ nhất xiển đệ cũng không thấy có gì khác biệt, không thấy lỗi lầm của họ, nên không sanh sân hận. vì nghĩa ấy nên được gọi là đại từ. Thiện nam tử vì chúng sanh mà trừ bỏ những việc vô ích, đó gọi là đại từ. Mong muốn mang đến cho chúng sanh vô lượng những điều lợi ích vui vẻ, đó gọi là đại bi. Đối với chúng sanh trong lòng sanh hoan hỷ, đó gọi là đại hỷ. Không có gì để ôm giữ bảo vệ, đó gọi là đại xả. Như không thấy có bản ngã và các tướng pháp, không thấy có thân mình, thấy hết thảy các pháp đều bình đẳng không phân hai, đó gọi là đại xả. Tự mình dứt bỏ sự vui sướng, mang niềm vui đến cho người khác, đó gọi là đại xả. Thiện nam tử, chỉ bốn tâm vô lượng ấy mới có thể giúp Bồ Tát tăng cường đầy đủ sáu pháp ba la mật mà thôi. Ngoài ra các hành tu khác đều không có khả năng ấy. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trước tiên phải đạt được bốn tâm vô lượng của thế gian, tiếp đó mới phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sau nữa mới được bốn tâm vô lượng xuất thế gian. Thiện nam tử, nhân chỗ vô lượng của thế gian mà được chỗ vô lượng xuất thế gian, vì nghĩa ấy nên gọi là đại vô lượng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trừ bỏ những việc vô ích và mang đến những điều lợi ích vui vẻ, thật ra không có chỗ làm. Suy nghĩ như vậy tức là quán xét một cách hư dối, không thật có lợi ích. Thế Tôn, ví như vị tỳ kheo trong khi quán xét sự bất tịnh, thấy y phục đang mặc đúng là hình tướng của da mà thật chẳng phải da, thấy những món đang ăn đều là hình tướng của loài sâu bọ mà thật chẳng phải sâu bọ, vị ấy quán xét món chè đầu, nghĩ rằng đó là phân sệt mà thật chẳng phải phân, quán xét món kem sữa đang ăn giống như tủy não mà thật chẳng phải não, quán xét xương nát như bột cám mà thật chẳng phải cám. Bốn vô lượng tâm cũng là như vậy, không thể làm lợi ích cho chúng sanh một cách chân thật khiến họ được vui. Tuy miệng nói rằng mang đến cho chúng sanh niềm vui, nhưng thật là chẳng được như vậy. Quán xét như vậy chẳng phải là hư dối đó sao? Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phải hư dối mà thật có mang đến niềm vui, vậy sao chúng sanh chẳng nhờ quay đức của chư Phật và Bồ Tát mà hết thảy đều được vui? Nếu quả thật chẳng được vui thì như Phật có dạy, ta nhớ lại thuở xưa, ta chỉ tu một tâm từ, trải qua bảy lần thành hoại của thế giới này, ta chẳng thọ sanh ở đây. Khi thế giới thành, ta sanh ở cõi Phạm Thiên. Khi thế giới hoại, ta sanh ở cõi Quan Âm Thiên. Khi sanh ở cảnh Phạm Thiên thì có thế lực tự tại chẳng ai hơn được, cao trỗi hơn hết trong số ngàn vị thiên nhân cõi Phạm Thiên, gọi là Đại Phạm Vương. Hết thảy chúng sanh đối với địa vị của ta đều cho là cao cả nhất. Trong 36 lần thọ thân làm Đau Lợi Thiên Vương, Thích Đề Hoằng Nhân, vô lượng trăm ngàn lần làm Chuyển Luân Vương, chỉ tu một tâm từ mà được quả báo ở hai cõi trời người như vậy, nếu là không chân thật thì làm sao hợp với nghĩa ấy? Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, ông quả thật là dũng mãnh, không có gì sợ sệt. Ngay khi ấy, Phật vị Ca Diếp mà đọc kệ rằng: Nếu với mọi chúng sanh chẳng sanh lòng sân hận, nguyện mang đến niềm vui, gọi là tu tâm từ. Đối với các chúng sanh, nếu phát khởi tâm bi, gọi là hạt giống thánh, được phước báo vô lượng, ví như tiên ngũ thông đầy khắp mặt đất này. Có vua đại tự tại, phụng cấp chỗ an ổn, voi ngựa, mọi đồ dùng, phước báo phụng thí đó so với tu tâm từ chỉ 1/16. Thiện nam tử, việc tu tâm từ không phải vọng tưởng mà là chân thật. Nếu là tâm từ của hàng thanh văn, nguyên giác thì gọi là hư dối. Tâm từ của chư Phật, Bồ Tát là chân thật không hư dối. Vì sao biết được như vậy? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này, quán tưởng đất thành vàng, vàng thành đất, đất quá thành tướng nước, nước quá thành tướng đất, nước quá thành tướng lửa, lửa quá thành tướng nước, đất quá thành tướng gió, gió quá thành tướng đất, thành tựu đúng như ý, không hề có sự hư dối. Thiện nam tử nên biết rằng bốn tâm vô lượng của Bồ Tát là sự suy xét chân thật, chẳng phải không chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, sao gọi là sự suy xét chân thật? Vì có thể dứt trừ mọi phiền não. Thiện nam tử, người tu tâm từ có thể dứt trừ tham dục, người tu tâm bi có thể dứt trừ sân hận, người tu tâm hỷ có thể dứt trừ sự không vui, người tu tâm xả có thể dứt trừ các tướng tham sân và chúng sanh. Vì vậy nên gọi là sự suy xét chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, bốn tâm vô lượng của Bồ Tát Ma Ha Tát có thể làm căn bản cho hết thảy các điều lành. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không được nhìn thấy những chúng sanh nghèo túng thì không có duyên để phát sanh lòng từ. Nếu chẳng phát sanh lòng từ, ác không khởi tâm rộng rãi bố thí. Bố thí là nhân duyên khiến chúng sanh được vui vẻ an ổn, như là món ăn, thức uống, xe cộ, y phục, hương hoa, giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. Trong khi bố thí như vậy, trong lòng không có sự trói buộc, chẳng sanh tham chấp, quyết định hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong lòng lúc ấy không có chỗ nương dựa, mãi mãi dứt trừ mọi vọng tưởng, chẳng phải vì sợ sệt, chẳng vì danh dự hay vì lợi dưỡng, cũng chẳng cầu sự khoái lạc ở hai cõi trời người, chẳng sanh lòng kiêu mạn, chẳng mong đền đáp, cũng chẳng vì dối gạt người khác. Vì thế nên làm việc bố thí mà không mong cầu phú quý. Trong khi làm việc bố thí, chẳng thấy có người nhận bố thí, chẳng thấy những sự giữ giới hay phá giới là ruộng phước hay chẳng phải ruộng phước, không có sự phân biệt, đây là người quen biết, đây là người không quen biết. Trong khi bố thí, chẳng phân biệt công cụ, chẳng chọn lựa ngày giờ nơi chốn, lại cũng chẳng kể khi đói kém hay lúc sung túc vui vẻ, chẳng thấy nhân quả, chẳng thấy là chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh, là có phước hay chẳng phải phước. Tuy chẳng thấy người thí, người nhận thí cùng những vật thí, cho đến chẳng thấy là có hay không có quả báo, nhưng vẫn thường làm việc bố thí không hề gián đoạn. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát thấy có sự phá giới hay giữ giới, cho đến có hay không có quả báo, thì mãi mãi không thể làm được việc bố thí chân thật. Nếu không bố thí chân thật thì không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật. Nếu không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật thì không thể thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, dĩ nhiên có người trên thân bị trúng mũi tên độc. Thân nhân của người ấy muốn cho được bình yên, liền mời lương y đến rút mũi tên ra để trừ độc. Người ấy lại nói: khoan đã, đừng chạm tới. Tôi đang suy xét xem mũi tên độc này từ đâu bắn tới, người bắn là ai, thuộc dòng Sát Lỵ, Bà La Môn, Tỳ Xá hay Thủ Đà. Rồi người ấy lại suy nghĩ: tên ấy là bằng gỗ gì, hay là bằng tre, hay là bằng gỗ cây liễu? Mũi tên bịch sắt được rèn đúc ở đâu, có cứng chăng, mềm chăng? Lông gắn ở mũi tên ấy lấy ở cánh chim gì? Chim quạ, diều hâu hay kênh kênh? Chất độc ở tên ấy do đâu mà có? Là chất độc tự nhiên hay do con người bào chế, hay là nọc của rắn độc? Kẻ ngu si như vậy rốt cuộc cũng chẳng biết được gì, mà chẳng mấy chốc phải bỏ mạng. Thì nam tử, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu khi làm việc bố thí mà phân biệt người nhận thí, phân biệt giữ giới hay phá giới, cho đến có hay không có quả báo, thì mãi mãi không thể làm được việc bố thí chân thật. Nếu không bố thí thì không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật. Nếu không trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật thì không thể thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, thiền nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát khi làm việc bố thí đối với chúng sanh có lòng từ bình đẳng, xem như con mình. Lại nữa, khi làm việc bố thí đối với chúng sanh khởi lòng bi mẫn, ví như cha mẹ chăm sóc đứa con đang bệnh. Khi làm việc bố thí thì trong lòng hoan hỷ như cha mẹ thấy con được khỏi bệnh. Sau khi bố thí thì trong lòng buông xả hết, như cha mẹ thấy con đã lớn khôn, đủ sức tự lo việc mưu sinh. Vì Bồ Tát Ma Ha Tát này do từ tâm nên khi bố thí món ăn thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho chúng sanh được món ăn trí tuệ lớn, siêng năng tinh tấn hướng về đại thừa vô thượng, nguyện cho chúng sanh được món ăn trí tuệ tốt lành, chẳng cầu được món ăn của hàng thanh văn duyên giác. Nguyện cho chúng sanh được món ăn niềm vui chánh pháp, chẳng cầu món ăn luyến ái. Nguyện cho chúng sanh đều được món ăn bát nhã ba la mật, đều được đầy đủ gồm nắm sức vô ngại, tăng trưởng căn lành. Nguyện cho chúng sanh hiểu rõ tướng không, được thân vô ngại như hư không. Nguyện cho chúng sanh thường làm kẻ thọ nhận, thường xót hết thảy mà làm ruộng phước cho mọi người. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi tu tâm từ, khi có bố thí món ăn nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ nên khi bố thí thức uống thường phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng. Nhờ nhân duyên này khiến cho chúng sanh được thẳng đến dòng sông Đại Thừa, uống nước tám vị, vượt nhanh đến đạo vô thượng Bồ Đề, lìa khỏi sự khô khát của thanh văn duyên giác, khao khát mong cầu Phật thừa vô thượng, dứt trừ cơn khát phiền não, khao khát mong cầu các vị chánh pháp, lìa khỏi luyến ái trong sanh tử, ưa thích Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, trọn đủ pháp thân, được các phép tam muội, nhập vào biển cả trí tuệ sâu xa. Nguyện cho chúng sanh được vị cam lộ và các vị xuất thế Bồ Đề, dáng vẻ tĩnh lặng, lìa xa các dục. Nguyện cho chúng sanh được đầy đủ vô lượng trăm ngàn pháp vị, có đủ vị pháp rồi được thấy tánh Phật, thấy tánh Phật rồi có thể thuyết giảng chánh pháp như mưa tuôn xuống. tuôn mưa pháp rồi tánh Phật sẽ bao trùm khắp cả như hư không. Lại nguyện cho có vô lượng những chúng sanh khác đều được một vị pháp duy nhất là vị Đại Thừa, chẳng phải các vị Thanh Văn và Phật Bích Chi. Nguyện cho chúng sanh được thường một vị ngọt, không có sáu vị khác nhau. Nguyện cho chúng sanh chỉ cầu được vị chánh pháp, vị vô ngại của việc làm theo pháp Phật, không cầu được vị nào khác nữa. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi bố thí thức uống nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà khi bố thí xe cộ nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh được thành tựu Đại Thừa, được trụ nơi Đại Thừa, được cỗ xe lớn không thối lui, được cỗ xe không động chuyển, được cỗ xe có chỗ ngồi bằng kim cang. Chẳng cầu các thừa Thanh Văn và Phật Bích Chi, chỉ hướng về Phật Thừa. Cỗ xe không ai có thể hàng phục được, cỗ xe không thiếu kém, cỗ xe không lui mất, cỗ xe cao quý nhất, cỗ xe có mười sức, cỗ xe có công đức lớn, cỗ xe chưa từng có, cỗ xe hiếm có, cỗ xe rất khó được, cỗ xe vô biên, cỗ xe của bậc có trí tuệ rõ biết tất cả. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi bố thí xe cộ nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà khi bố thí y phục nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh được mặc y phục biết hổ thẹn, lấy pháp giới che thân, sẽ rách tấm áo chư kiến, kể bỏ y phục khỏi cái thân một thước sáu tấc này, liền được thân màu vàng rồng. Chỗ xúc chạm cảm thọ đều mềm mại nhu nhuyễn không ngăn ngại, sắc sáng trơn láng, da thịt mịn nhuyễn, có vô lượng ánh thường quang, không có hình sắc, lìa khỏi hình sắc. Nguyện cho khắp thảy chúng sanh đều được thân không hình sắc, vượt khỏi hết thảy hình sắc, được vào đại bát niết bàn không có hình sắc. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi bố thí y phục nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà khi bố thí các loại hương hoa, hương phết, hương bột, hương trộn lẫn nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được loại hoa tam muội của chư Phật. Bảy phần giác là bảy dây hoa đẹp vấn quanh đỉnh đầu. Nguyện cho chúng sanh được hình tướng đẹp như trăng tròn, những màu sắc nhìn thấy đều đẹp đẽ bậc nhất. Nguyện cho chúng sanh được thành tựu một tướng trăm phước trang nghiêm. Nguyện cho chúng sanh tùy ý được nhìn thấy các màu sắc hài lòng. Nguyện cho chúng sanh thường gặp bạn lành, được mùi hương không ngăn ngại, lìa khỏi các mùi hôi thối. Nguyện cho chúng sanh có đủ các căn lành, vốn là loại trân bảo quý giá hơn hết. Nguyện cho chúng sanh nhìn nhau một cách hòa nhã, êm đẹp, vui vẻ, không có lo buồn, đau khổ. Các điều lành đều đầy đủ, không buồn phiền nhau. Nguyện cho chúng sanh có đầy đủ hương giới luật. Nguyện cho chúng sanh giữ theo giới không ngăn ngại, tỏa hương thơm ngào ngạt đầy khắp mười phương. Nguyện cho chúng sanh được giới kiên cố, giới bền vững, giới không hối tiếc, giới hiểu biết tất cả, lìa khỏi những kẻ phá giới, đạt được chỗ không còn giới, được giới chưa từng có, giới của bậc không còn thầy dạy, giới không tạo tác, giới không phóng đảng, giới không ô nhiễm, giới đã làm xong, giới cứu cánh, được giới bình đẳng. Dù được thoa phết hương thơm trên thân hay bị đâm chém thân thể cũng đều xem như nhau, không sinh lòng yêu thương hay ghét bỏ. Nguyện cho chúng sanh được giới cao cả nhất, giới Đại Thừa, chẳng phải giới Tiểu Thừa. Nguyện cho chúng sanh được trọn vẹn trì giới Ba La Mật, giống như giới mà chư Phật đã thành tựu. Nguyện cho chúng sanh đều dùng các pháp bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ để huân tập tu hành. Nguyện cho chúng sanh đều được thành tựu hoa sen di diệu đại bát niết bàn, tỏa hương thơm đầy khắp mười phương. Nguyện cho chúng sanh chỉ ăn thuần món ngon cao quý nhất là Đại Thừa đại bát niết bàn, như con ong hút nhụy hoa chỉ thuần lấy hương vị tinh túy. Nguyện cho chúng sanh đều được thành tựu cái thân ung đúc bởi vô lượng công đức. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi bố thí hoa hương nên kiên trì phát nguyện như vậy. Lại nữa, Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà khi bố thí giường nằm nên phát nguyện rằng: chỗ bố thí của tôi hôm nay xin cho tất cả chúng sanh cùng được hưởng, nhờ nhân duyên này khiến cho khắp thảy chúng sanh đều được giường nằm của đấng Thiên Trung Thiên, được trí tuệ lớn, ngồi nơi chỗ tứ thiền, nằm trên giường Bồ Tát nằm, chẳng nằm trên giường của hạng Thanh Văn, Phật Bích Chi, lìa bỏ chẳng nằm trên giường xấu ác. Nguyện cho chúng sanh được giường yên vui, lìa khỏi giường sanh tử, thành tựu giường sư tử đại niết bàn. Nguyện cho chúng sanh khi đã ngồi trên giường ấy rồi, lại vì vô lượng chúng sanh khác mà thể hiện thần thông quay mãnh và tự tại. Nguyện cho chúng sanh được trụ nơi cung điện lớn đại thừa này, vì các chúng sanh khác mà diễn thuyết tánh Phật. Nguyện cho chúng sanh được ngồi trên giường cao quý nhất, không bị các pháp thế gian khuất phục. Nguyện cho chúng sanh được giường nhẫn nhục, đi khỏi sự nghèo khổ, đói rét nơi sanh tử. Nguyện cho chúng sanh được giường không sợ sệt, mãi mãi lìa xa hết thảy giặc thù phiền não. Nguyện cho chúng sanh được giường thanh tịnh, hết lòng cầu đạo vô thượng chân chánh. Nguyện cho chúng sanh được giường pháp lành, thường được bạn lành ủng hộ. Nguyện cho chúng sanh được giường nằm nghiêng hông mặt, nương theo pháp mà chư Phật đã thực hành. Thiền Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát do tâm từ mà trong khi thí giường nằm nên kiên trì phát nguyện như vậy.